Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 38, rắc rối và lan nhờ vả. Góc truyện audio.com. Chấm. Sáng hôm sau Ryu thức dậy thì thấy Lily đang nằm trên ngực hắn ngủ, còn Karen và Caitlin thì phân biệt hai bên cánh tay của hắn nằm ngủ ngon lành. Ryu lập tức đánh thức họ dậy bằng nụ hôn sáng sớm, rồi cả bọn thay đồ tắm rửa và ăn sáng, sau đó bọn họ lên giường đến Ebenyo City. Trên đường đi bọn họ gặp các nhà huấn luyện và bọn họ đều trở thành đối tượng cho Snowver để đánh gia tăng thêm kinh nghiệm. Hiện tại bọn họ đang ở một thị trấn để ăn trưa. Thì một nhóm thanh niên thiếu nữ bước vào quán ăn. Chủ quán mau dọn bàn, bọn ta đến để ăn cơm đây. San, thứ lỗi, thưa cậu, quán đã hết bàn, xin cậu vui lòng chờ một chút. Lão bản, hả, ta nói ngươi không hiểu sao, ta nói dọn bàn cái bàn đằng đó, đuổi hắn đi. San, cái này, lão bản của tiệm này nhìn về phía bàn của nhóm Ryu đang ngồi lộ ra biểu lộ xoáy suýt, cuối cùng lão thở dài và đi tới chỗ của Ryu. Khách nhân cảm phiền ngài có thể nhường chỗ cho vị khách này được cô. Lão bản, tại sao ta phải nhường? Tiểu tử, tốt nhất ngươi nên biết điều một chút nên cút ngay. San, Ryu nghe San nói vậy thì cũng không nói gì nữa đứng lên. Karen, Caitlin và Lily thấy vậy thì cũng đứng dậy rời đi, nhưng San không chịu buông tha. Tiểu tử, ta nói ngươi cút nhưng các nàng lưu lại. San, Ryu ánh mắt lạnh lùng nhìn San. Ha ha, các ngươi nên cảm thấy tự hào vì được San thiếu gia để mắt tới. Gái a, đúng vậy, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì San thiếu gia là trainer mạnh nhất và đồng thời sở hữu 5 huy hiệu ở vùng đất Johto này. Gái B, đúng vậy. Ha ha ha, trai B. Khắp người Ryu tỏa ra sát khí vô hình, những người trong quán cảm thấy lạnh sống lưng, còn các nàng Karen thì khinh bỉ, chọc ai không chọc ngay các nàng thì bọn họ phải trả giá đắt. Ryu cũng không nhiều lời với bọn chúng và trên tay đã ngưng tụ aura thương và lúc nào cũng đâm vào bọn chúng thì dị biến phát sinh. Ryu dừng tay, chuyện này giao cho ta xử lý. Lan, tại sao ngươi lại ở đây? Ta có công chuyện ở đây và cần ngươi hỗ trợ, đồng thời thông báo cho ngươi Kanto giải thi đấu quán quân Mizako Ryu về việc giải Johto này. Lan nói chuyện với Ryu đặc biệt nhấn mạnh chữ Kanto giải thi đấu quán quân Mizako Ryu, nghe thấy Lan quán quân Johto thốt lên làm cho mọi người trong quán kinh ngạc, còn nhóm thanh niên kia thì mặt tái xanh. Chuyện này Karen Tứ Thiên Vương và Caitlin Tứ Thiên Vương vùng Anova cũng có thể giúp. Lan, nếu câu đầu tiên thì bọn hắn tái xanh nhưng câu tiếp theo khiến cho bọn hắn trắng bệch. Nhóm của thanh niên không ngờ tùy tiện đuổi đi người lại có quan hệ này. Lúc này trong quán vang lên tách tiếng phát ra từ chiếc Pokédex của Ryu, và hiện tại Ryu đang điện cho ai đó. Ryu, anh làm gì mà điện cho tụi em vậy? X3, à, có chút chuyện, một thằng ngu dám đuổi anh ra khỏi quán còn muốn lưu lại Karen. Caitlin và Lily, các em nói anh nên làm gì đây? Cái gì? X3, anh đã gửi hình bọn chúng qua rồi đó, các em coi đó mà làm đi. Cynthia, Diantha và Daisy Oak biết hiện tại Ryu đang rất tức giận nên không nói nhiều mà vận dụng gia tộc xử lý. Sau đó Lan mời nhóm của Ryu đến biệt thự của hắn ở Mahagonia City, rồi hắn bắt đầu kể về việc mà hắn muốn nhờ Ryu giúp đỡ. Nói chung do ở thị trấn lân cận có dấu hiệu Pokemon bạo động mà ngươi phải trấn giữ ở đó nên không thể điều tra được nên nhờ bọn ta. Đúng vậy, Lan, được thôi, vì còn có huy hiệu cuối chưa lấy thì từ từ lấy, chuyện này ta giúp. Ryu, về việc ngươi tham gia giải liên minh lần này cao tầng biết rồi và họ quyết định khi ngươi báo danh thì không cần đánh vòng loại nữa mà tiến thẳng vào top 32 luôn, và ngươi sẽ bắt đầu từ đó. Lan, ok, đã hiểu, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đi đến thị trấn đó. Đêm đó Ryu nói với hai người Karen và Caitlin không cần giúp, một mình hắn là đủ. Sau đó trong phòng lại xuất hiện màn đại chiến của Long và Phượng. Sáng hôm sau, Ryu và Lan cùng nhau đến thị trấn mà sắp xuất hiện Pokemon bạo động. Lan thì cưỡi Dragonite, còn Ryu thì là Lugia. Được rồi, Lan cứ theo kế hoạch đã định ra, ta điều tra ngươi trấn thủ. Ryu nói xong, kỵ Lugia bay theo hướng mà Lan nghi ngờ để điều tra. Ryu hướng theo nơi mà Lan đã chỉ và hắn leo xuống rồi phái ra Lucario cùng điều tra, và cảnh giới Lugia thì ở trên cao quan sát toàn cảnh. Sau vài tiếng điều tra thì Ryu tìm thấy đường hầm bí mật rồi hắn mở ra và đi xuống dưới, cậu cũng ra hiệu Lugia canh chừng chỗ này rồi cùng Lucario đi xuống. Ryu và Lucario đi được vài phút thì nhìn thấy trong hầm đang có 4 người và trước mặt họ là những chiếc lồng đang nhốt rất nhiều Pokemon, và trong đó có 2 con Pokemon khiến cho cậu phải kinh ngạc, đó Hakamo O và Dreadlock. Lão đại, hai bọn chúng bắt ở đâu mà sao thấy lạ vậy? Để à, bọn chúng được vận chuyển một từ Aloha, một từ Gala, cả vùng đất này ta chưa nghe qua, nhưng mà có người hoa giá tiền cao để có chúng đấy. Lão đại, Lucario dùng Dragon Power phá hủy các cỗ máy đó. Pikachu Thunder giật bọn hắn. Cả 4 người vừa nghe tiếng la chưa kịp phản ứng thì đã lâm vào tê liệt và ngã xuống. Ryu kiếm lấy sợi dây và buộc chúng lại với nhau. Những chiếc lồng được phá và những Pokemon thoát ra, nhưng mà bọn chúng nhìn thấy con người thì sợ hãi, có một số thì ánh mắt hung ác nhìn Ryu. Thấy vậy, Ryu vận dụng Aura và Viridian chi lực để chữa trị và giao lưu với bọn chúng. Được một lúc thì bọn chúng mới hòa hoãn lại rồi cùng Ryu đi ra khỏi hang động, và đương nhiên bọn trộm cũng trong đó. Trên đường bọn chúng không ngừng bị Hakamo O và Dreadlock hành cho dục tiêu dục tử. Đến trưa thì Ryu cũng đưa được bọn Pokemon này về, và tới khu rừng thì bọn chúng thi nhau chạy vào rừng, chỉ có Hakamo O và Dreadlock thì vẫn ở bên cạnh hắn. Sao vậy? Bọn chúng giống lên thì biết rồi, sau đó gọi Lugia ra và kỵ lên nó bay về hướng Lan đang trấn thủ. Khi đến nơi thì thấy rất nhiều Pokemon đang trùng kích vào, và dẫn đầu là Como O và Dragapult khiến cho Lan phải khổ sở trên bầu trời. Lugia Hydro Pump làm cho bọn chúng tỉnh táo lại. Lugia hướng về quần Pokemon một phát Hydro Pump làm cho Como O, Dragapult và những Pokemon khác dừng lại. Como O và Dragapult nhìn thấy có người ngăn chặn bọn chúng giải cứu con nó thì hướng thiên giống Ryu đáp xuống và nhìn hai chúng nó. Como O, Dragapult, hai người nhìn đây là ai? Ryu vừa nói vừa đẩy hai Pokemon về phía trước. Cả hai bọn chúng nhìn thấy con của mình thì vui mừng hướng về phía Ryu kêu gào. Nguyên bản hai người bọn chúng đang cùng nhau đi du hành cùng với con của mình thì gặp phải một đám thanh niên để ý tới. Bọn chúng không muốn gây hại cho con người, nhưng mà tên thanh niên kia cùng với hai người khác bắt đi con của chúng, và bọn chúng đã ghi nhớ khí tức mà thanh niên phát ra. Này Como O, Dragapult, hai người cảm thấy tên bầy đầu đang ở trong thị trấn này. Bọn chúng gật đầu rồi giao tiếp với Ryu, và Ryu cùng bọn chúng đi vào thị trấn này và lần theo khí tức tìm đến. Thì ra là săn hắn sao? Khi biết được bọn chúng là Pokemon chưa bao giờ gặp và hắn đã thuê 4 tên kia để bắt chúng nhưng không thành công, thế là chuyển sang con của bọn chúng. Sau 2 ngày thì bắt được, thì thanh niên này đắc ý rồi tụ tập nhóm bạn muốn mở tiệc, sau đó gặp được Ryu. Cách chương.